Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 đường hình cùng Bạch Nhụy năm. Đường hình bị Bạch Nhụy nói đả kích thương tích đầy mình. Hắn đỏ ngầu hai mắt nói, vì cái gì? Sau đó nói, ta không tin a. Như vậy 3 năm đều là giả. Đường hình, ngươi nói ta đều sẽ không tin. Đường hình đột nhiên đứng lên. Bạch Nhụy chạy nhanh ôm lấy đầu, bế khẩn hai mắt. Đường hình run rẩy tay hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ đánh ngươi? Bạch Nhụy kinh mà trừng lớn mắt thấy hắn. Ngươi là có bao nhiêu không tin ta mới có thể cho rằng ta sẽ động thủ? Bạch Nhụy như cụ không sợ chết mà kích thích nói, chính là không tin. Ngươi là cái dạng gì người ta không biết. Ngươi đi, nghe được bên trong động tĩnh. Bạch Phụ chạy nhanh mang theo thê tử cùng nhi tử vọt tiến vào. Nhìn Bạch Nhụy ở kia kích động, chạy nhanh đẩy Đường hình đi ra ngoài, làm cho Đường hình mặt đóng cửa lại. Đường hình từ ngoài cửa thấy Bạch Nhụy đối với bên này kia mang theo căm ghét ánh mắt. Môn bị đóng lại, Đường hình bị nhốt ở bên ngoài, ngăn cách hắn cùng nàng thế giới. Bạch Nhụy xuất viện ngày đó, Đường hình liền ở bệnh viện cửa kia cây hạ. Thấy Đường hình, Bạch Nhụy đối hắn ôn nhu mà cười cười. Sau đó thượng Bạch Phụ mở ra trong xe, cái kia tươi cười lại khôi phục thành ở trong ban. Nàng đối với bọn họ cười thời điểm, không có tình yêu, cũng không có hận ý. Đường hình biết, đây là Bạch Nhụy kiên cường. Nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ở nhà người trước mặt lộ ra nhu nhược. Nàng sợ hãi người nhà lo lắng. Người nhà là nàng cuối cùng điểm mấu chốt. Đường hình cũng biết, này đó là Bạch Nhụy cự tuyệt. Nàng liền căm hận đều không muốn ở chính mình trước mặt biểu đạt. Đường hình nhìn Bạch Nhụy xe khai đi rồi, hắn mới lên xe rời đi. Về đến nhà, Đường hình làm ơn Đường phụ tra kết quả ra tới. Bạch Nhụy báo chính là kinh đô thập phần hẻo lánh một chỗ kinh đô lý công điểm giáo. Đường hình liền hỏi, trường học hảo sao? Đường phụ nghĩ nghĩ, nói, trường dạy nghề, ở kinh đô bài đến 27. Đường hình nhíu mày hỏi, 27, rất dựa sau. Đường phụ gật đầu, run run trong tay báo chí tiếp tục nói, là rất dựa sau, kinh đô tổng cộng liền 29 cái chuyên khoa học viện. Đường hình ngoặc kép. Đường phụ không hỏi Đường hình hắn cảm tình, cũng không hỏi đi như thế nào đến nước này. Đường hình hy vọng hắn cha, hắn cũng đều không có cự tuyệt. Sau lại, Đường hình ở báo chí nguyện thời điểm từ bỏ Đường phụ cho hắn an bài quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học, ngược lại báo Ly Bạch Nhụy gần nhất võ cảnh chỉ huy học viện. Đường phụ biết, đến thời điểm chưa nói cái gì. Đường mậu biết khi trực tiếp ngốc, chỉ vào Đường hình cái mũi mắng to, ngươi là óc heo sao? Thành tích điểm có thể thượng quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học, vì cái gì báo võ cảnh chỉ huy học viện? Đường hình cúi đầu không nói lời nào. Đường mẫu làm hắn sửa báo chí nguyện, hắn liền mạnh miệng mà nói, ta liền tưởng thượng này sở học giáo. Đường mẫu trừ bỏ trừng mắt, chỉ còn lại có thở dốc phân. Báo xong chí nguyện sau, Đường mẫu liền đem Đường Diễn từ trong phòng lôi ra tới. Một tháng Đường Diễn gầy rất nhiều, mỗi ngày ở trong phòng sống mơ mơ màng màng, đưa đi đồ ăn trừ bỏ bảo đảm tồn tại lượng, cơ bản đều bất động. Mặt khác, Đường mẫu làm hắn đi nước Mỹ, hắn không có có chịu không, đi theo Đường mẫu sửa sang lại hành lý đi rồi. Đi lên, Đường mẫu còn cùng Đường phụ nói, xem trọng Đường hình, đừng làm cho hắn sang bậy. Đường phụ gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Chờ Đường mẫu đi rồi, hắn liền vuốt cằm tưởng, cái dạng gì kêu sang bậy? Đường hình khảo xong rồi, liền chạy tới Bạch Gia. Bạch Gia là nội thành bên cạnh một đống tiểu phòng ở, mang sân, loại không ít thụ. Hai người mới vừa luyến ái khi, Đường hình còn bò quá Bạch Gia thụ, cho nên lần này tới, hắn thực mau liền tìm tới rồi. Tới gần Bạch Nhụy phòng thụ bò đi lên, hắn hô hai tiếng, hắn tưởng nói cho Bạch Nhụy hắn sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Nhưng là tới mở cửa không phải Bạch Nhụy, tròn vo thân thể, Bạch Tử Hằng đứng ở ban công nơi đó nhìn hắn nói, ngươi trở về đi, tỷ tỷ của ta nói biết ngươi sẽ đến, làm ta nói cho ngươi, nàng sẽ không gặp ngươi, nàng không hận ngươi, ngươi cho nàng tốt nhất, nàng cảm tạ cũng cảm kích ngươi. Ta nghe tỷ tỷ nói, sơ chung sự tình, nếu không có ngươi, tỷ tỷ của ta sơ chung 3 năm khả năng chịu không nổi đi. hoặc là phát sinh càng thêm khủng bố sự tình. Cho nên, chuyện này thượng ta thực cảm kích ngươi. Giúp ta tỉ tỉ vượt qua kia 3 năm ân, nàng không cùng ta nói các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì. Nhưng là, có thể làm nàng như vậy, nhất định là ngươi không đúng. Về sau, ngươi không cần lại đến. Ta biết nhà các ngươi rất lợi hại, tỉ tỉ của ta cũng treo cao không thượng các ngươi. Ngươi trở về đi. Đường Hình nắm chặt thủ hạ nhánh cây, nhìn Bạch Tử Hằng nói, ngươi giúp ta nói cho nàng. Ta khảo cùng nàng cùng cái khu võ cảnh chỉ huy đại học. Ta sẽ không từ bỏ. Ta sẽ vẫn luôn tới. Ta chờ nàng ra tới thấy ta. Bạch Tử Hằng không có ứng hắn, xoay người đi vào đóng cửa. Kế tiếp nhật tử, Đường Hình quả nhiên như chính hắn theo như lời. Hắn mỗi một ngày đều đi vào Bạch gia này cây thượng đẳng Bạch Nhụy ra tới. Ban ngày liền mang chút man thầu nước khoáng. Cứ như vậy ở mặt trên ngẩn ngơ chính là một ngày. Mùa hạ vốn là nhiều vũ, Đường Hình một ngày xuống dốc đi, tránh ở trên cây, nhìn Bạch Nhụy phòng kia kéo lên bức màn. Đáng tiếc, khai giảng tiến đến, này phía trước Bạch Nhụy cũng không có kéo ra cái kia bức màn xem bên ngoài liếc mắt một cái. Cũng chưa từng có đi đến trên ban công quá. Đường Hình tại đây 2 tháng thời gian, chờ đợi đến chính là Bạch Nhụy kiên trì, một loại tuyệt không quay đầu lại kiên trì. Bạch Nhụy đi đưa tin ngày đó, Đường Hình đi theo đi. Bạch Nhụy trường học tương đối hỗn loạn, rất nhiều khảo thí không lý tưởng học sinh đều tới nơi này. Bạch Nhụy đi đưa tin thời điểm, trừ bỏ Bạch Phụ cùng Bạch Tử Hằng đi theo, bọn họ phía sau 5 mễ chỗ đi theo chính là Đường Hình. Ăn mặc một thân màu xanh lục quân trang, tỷ lệ quay đầu cao tới 100%. Bạch Nhụy ký túc xá, Đường Hình càng là một đường theo đi lên, bởi vì hắn trang phục cũng không ai dám cản, chủ yếu là Đường Hình đi theo Bạch gia người cùng nhau đi vào. Nhân gia đem bọn họ trở thành người một nhà, Bạch gia phụ tử đưa Bạch Nhụy đến ký túc xá cùng đại gia vấn an. Hắn liền đứng ở cửa nhìn, chờ Bạch Phụ cùng Bạch Tử Hằng rời đi, Đường Hình mới nhìn Bạch Nhụy liếc mắt một cái đi theo đi rồi. Đây là Đường Hình cấp Bạch Nhụy bảo đảm, hắn muốn cho toàn giáo đều biết Bạch Nhụy phía sau có người. Nếu không, y Bạch Nhụy thể chế, cuộc sống đại học không nhất định là có thể an bình xuống dưới. Đường Hình chỉ cần có thời gian nhất định muốn đi xem Bạch Nhụy. Chậm rãi, toàn giáo đều biết Bạch Nhụy có cái quân nhân bạn trai. Này vốn cũng là 2 người chi gian cân bằng, đáng tiếc cân bằng cũng có bị đánh vỡ một ngày. Đường Hình liền như vậy đi theo Bạch Nhụy. Ở năm thứ 2 mùa thu thu được Bạch Nhụy giao bạn trai tin tức kia trong nháy mắt, Đường Hình chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, rốt cuộc vô pháp tìm về hắn cùng Bạch Nhụy đã từng. Nhất thời, Đường Hình lặp lại đường diễn đường xưa, hắn đem chính mình nhốt lại, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, chính là không muốn đi ra cái kia phòng, trừ bỏ bia, hắn thậm chí liền cơ bản nhất đồ ăn đều không muốn ăn. Rốt cuộc ở 1 tuần sau được như ý nguyện ở đất viện, Đường Phụ nhìn cắm ở cánh tay hắn thượng kim tiêm, kia gầy đến xương cốt đột ra cánh tay. Hắn hỏi, ngươi nghĩ tới ta và ngươi mẹ sao? Đường Hình trầm mặc trong chốc lát nói, thực xin lỗi, ta ăn không vô đi. Không phải không muốn ăn, Đường Phụ tiếp tục mặt vô biểu tình. Hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể ăn xong đi? Có thể làm nàng tới gặp ta một mặt sao? Đường Hình hỏi, Đường Phụ gật đầu, hắn làm tài xế đưa hắn đi Bạch Nhụy trường học. Hắn hẹn Bạch Nhụy ra tới. 2 người ngồi ở trường học dưới tàng cây. Đường Phụ lộ ra một cái hiền hòa biểu tình nói, chuyện của ngươi, ta điều tra qua, đối với Đường Hình, làm kiếm ăn, ta thực xin lỗi. Bạch Nhụy chạy nhanh lắc lắc tay. Đường Phụ tiếp tục nói, đối với ngươi sau lại thái độ, ta cũng không cảm thấy có cái gì sai. Hôm nay, ta sẽ đến nơi này, bất quá là bởi vì Đường Hình là ta nhi tử, ta lấy phụ thân thân phận tới. Muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể đi bệnh viện xem hắn sao? Bạch Nhụy sửng sốt, nàng không hỏi Đường Hình làm sao vậy? Vì cái gì nằm viện? Nàng trầm mặc trong chốc lát nói, ta không thể đi xem hắn, bằng không hắn sẽ cho rằng ta còn niệm hắn, ta sẽ không theo hắn cùng nhau, cho nên không thể cho hắn cái này ý tưởng. Đường Phụ thở dài, hỏi, cho dù hắn sắp chết sao? Bạch Nhụy liền cười, hắn sẽ không chết. người ở sinh ra kia một khắc, liền chú định có hai cái chí thân người. Ta vì nhà ta người, nhịn qua tới, hắn cũng sẽ. Bạch Nhụy đứng dậy rời đi. Tàng Hạo run rẩy đôi tay. Đường Phụ kỳ thật đã chú ý tới. Hắn vẫn duy trì nói chuyện với nhau tư thế. Hỏi đã chuẩn bị rời đi Bạch Nhụy. Ngươi cùng những người khác luyến ái sự tình là giả đi. Bạch Nhụy gật gật đầu. Sau đó rời đi. Đường Phụ đỡ chán. Thật là nghiệt nợ. Như thế nào sẽ nghĩ đến dùng cái loại này phương thức chia tay. Ai, có đôi khi có chút chân tướng thật là không biết hảo, tỉ như. Đừng cho Đường Hình biết. Bạch Nhụy ngoài miệng lại nói như thế nào cảm kích hắn. Kỳ thật trong lòng là hận. Tỉ như, đừng cho Đường Diễn biết. Thẩm Bối Bối rời đi nơi này. Bất quá là bởi vì trong lòng không yêu cũng không thèm để ý. Tình yêu chung, để cho người hỏng mất hai loại cảm xúc. Hắn hai cái nhi tử tắc chiếm một cái. Là bởi vì chính mình cảm tình chi đường đi quá thuận. Cuối cùng cũng xác thật như Bạch Nhụy theo như lời. Đường Hình vẫn là chịu đựng tới. Hắn không có chết. Hắn chỉ là càng thêm trầm mặc. Cũng không ở hỏi thăm Bạch Nhụy tin tức. Hắn không phải không yêu. Chỉ là Đường Phụ nói cho hắn. Hắn không buông tay. Bạch Nhụy đời này sẽ không hạnh phúc. Đây cũng là Bạch Nhụy vì cái gì lừa hắn có bạn trai nguyên nhân. Vì thế, Đường Hình liền buông tay. Cho dù phóng tê tâm liệt phế, phóng cái xác không hồn, hắn vẫn là muốn sống sót. Mỗi một ngày, mỗi một ngày, mỗi một ngày, hô hấp mới mẻ không khí, ăn mỹ vị đồ ăn, làm cao cường độ huấn luyện, hắn đều như máy móc giống nhau lặp lại. Hắn nhân sinh cỡ nào hoàn mỹ, hắn không nghĩ ra chính mình vì cái gì đi chiêu, lại vì cái gì chia tay. Tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thơ mơ ni Đường Hình ở tốt nghiệp đại học trước một năm. Lại một lần ở trên đường gặp phải Bạch Nhụy. Đêm khuya 11 giờ, nàng ăn mặc nàng sở thích màu trắng váy liền áo, đứng ở ven đường chờ xe. Trên đường xe tới tới lui lui, duy độc không có nàng phải đợi giao thông công cộng cùng taxi. Thậm chí không ai dừng xe. Rốt cuộc, đêm khuya thời gian, ngày mưa váy trắng tóc dài thiếu nữ, xác thật làm người cảm thấy kiêng kỵ. Đường Hình xe ở nơi đó nhìn có 30 phút, hắn mới khai qua đi. Hắn quay cửa kính xe xuống hỏi, đánh không đến xe sao? Mặt vô biểu tình bộ dáng, làm chính mình tận lực thoạt nhìn bình tĩnh lãnh đạm, không nghĩ lại cho nàng thêm phiền toái. Bạch Nhụy hơi hơi sửng sốt, cuối cùng gật gật đầu. Đường Hình liền nói, ngồi ta xe đi, ta đưa ngươi trở về. Bạch Nhụy do dự trong chốc lát. Ngồi hậu tòa, nàng nói, thực xin lỗi, ta trên người có điểm ướt. Khả năng lộng ướt ngươi xe tòa. Đường Hình lắc đầu nói, không quan hệ, mặt sau có áo khoác, ngươi trước phủ thêm đi. Còn trụ nguyên lai địa phương sao? Bạch Nhụy trầm mặc trong chốc lát nói, Á Tề tiểu khu, chúng ta dọn tới đó. Ngươi chỉ cần giúp ta đưa đến trung tâm thành phố, ở nơi đó ta là có thể đánh tới xe. Đường Hình không hỏi vì cái gì chuyển nhà, chỉ nói, Á Tề tiểu khu đúng không? Hắn cúi đầu dùng di động lục soát vị trí. Sau đó nói, cùng ta hiện tại muốn đi địa phương tiện đường. Ta trực tiếp đưa ngươi qua đi đi. Bạch Nhụy không nói chuyện. Đường Hình coi như nàng ứng. Một đường giúp nàng đưa đến tiểu khu dưới lầu. Đường Hình chú ý tới cái này tiểu khu thực cũ nát. Dừng xe vị không có mấy chiếc xe. Đi vào ra tới một lần thu năm nguyên. Bạch Nhụy không làm hắn đi vào. Hắn vẫn là khai đi vào. Nhìn Bạch Nhụy lên lầu, Đường Hình lúc này mới lái xe rời đi. Lúc sau nhật tử, hắn luôn là trong lúc vô ý sẽ gặp phải nàng. Sau lại mới biết được, nàng thực tập địa phương vừa vặn cùng hắn thực tập võ cảnh bộ đội rất gần. Bạch Nhụy tốt nghiệp chứng không tốt lắm dùng, không tìm được tốt công ty. Hiện tại nhà này vị trí thực thiên, vừa vặn tới gần hắn bộ đội. Hắn 3 ngày có thể về nhà một lần, đại khái là bởi vì như vậy. Hai người tương ngộ số lần so quá khứ 2 năm đều nhiều. Bạch Nhụy thường xuyên đánh không đến xe, bởi vì làm tân nhân thường bị yêu cầu tăng ca. Đường Hình từ lúc bắt đầu ngẫu nhiên gặp được, đến mặt sau cố ý đi chờ. Này một đưa chính là mấy tháng. Lại sau lại, Đường Hình liền dứt khoát buổi sáng cũng cho nàng đưa đi. Bạch Nhụy cự tuyệt 2 lần sau, liền cũng đồng ý. Như vậy nửa năm sau, hai người liền chính thức kết giao. Đường Hình trước nói ra, hắn nói, ngươi còn không có bạn trai nói có thể suy xét ta sao? Bạch Nhụy hồi, chính là cùng nhau, ta cũng không thể bảo đảm như đã từng như vậy. Đường Hình cười, này liền đủ rồi, liền cơ hội đều không có, sao có thể thay đổi nàng? Vì thế, hai người liền chính thức kết giao, quan hệ xác định ngày đầu tiên. Đường Hình liền cao hứng điên lạp, hắn cho hắn ra còn ở thất tình để đệ gọi điện thoại. Ta cùng Bạch Nhụy hợp lại, Đường Diễn theo truyền đến Đô Đô Thanh. Đường Hình lại cấp ba ba gọi điện thoại, đồng dạng lời nói, Đường phụ nhưng thật ra thực nể tình, trở về hai chữ, chúc mừng, sau đó treo điện thoại. Đường Hình cười ngây ngô, ba ngày sau, mới phát hiện, Bạch Nhụy vẫn chưa đưa quá hắn ngàn hạc giấy. Đường Hình ngày hôm sau ngây ngốc mà đi muốn, tiểu Nhụy, ngươi như thế nào không chiết ngàn hạc giấy? Bạch Nhụy liền mỉm cười nói, trưởng thành. Đã không chiết cái kia, Đường Hình nghĩ chính mình còn kém một con liền 1000 chỉ. Liền nói, vậy ngươi cho ta chiết một con đi. Bạch Nhụy lắc đầu nói, ta đã không chiết. Đường Hình giống như vào đầu bị bắt một chậu nước lạnh. Hắn cùng nàng nguyên nhân ngàn hạc giấy, duyên ngăn ngàn hạc giấy. Bạch Nhụy không muốn chiết ngàn hạc giấy hành vi, là ở cự tuyệt đối hắn mở rộng cửa lòng. Đường Hình chỉ cảm thấy quanh thân đến xương hàn ý. Nhưng hắn vẫn là cười nói, nga, kia liền không chiết đi. Đường Hình tới rồi nhưng hôn tuổi, tự nhiên không muốn chờ, liền ước Bạch Nhụy ra tới, lấy chính mình sinh nhật vì lấy cớ chuẩn bị cầu hôn. Ra cửa khi, Đường phụ gọi lại hắn, cho hắn một chồng tư liệu, nói, ngươi muốn xác định, nếu vẫn là dựa theo chính mình tâm ý đi, liền không cần oán bất luận kẻ nào ngồi ở trong xe. Đường Hình nhìn Đường phụ đưa tới tư liệu, rất đơn giản, ở hắn cùng Bạch Nhụy gặp lại nửa năm trước, Bạch gia sinh ý lọt vào đồng hành điên cuồng chèn ép. Bạch phụ khai chuỗi cửa hàng đã đóng một nửa, vì chỉ chống đỡ mặt tiền cửa hàng, Bạch phụ bán sở hữu bất động sản, hy vọng có thể quay vòng lại đây. Đáng tiếc, cục diện càng ngày càng khẩn trương, tại đây lâm nguy thời khắc, hai năm trước, hắn cùng nàng tương ngộ. Đường phụ cấp tư liệu không có nói bất luận cái gì lời nói. Vô cùng đơn giản mấy cái quy nạp. Nhưng là Đường Hình xem đã hiểu. Hắn cầm kia điệp tư liệu. Đứng ở cùng Bạch Nhụy ước hảo khách sạn cửa. Đường Hình duỗi tay xé rớt những cái đó ném vào thùng rác. Sau đó đi nhanh bước vào. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Đặc biệt là nhân vi lịch sử. Đường Hình ở ghế lô cửa nghe Bạch Nhụy đánh điện thoại. Cùng đối diện kia không tồn tại người ta nói những lời này đó. Ta cũng là không có cách nào. Cho nên, ta mới có thể một lần nữa tìm tới hắn. Ta không thể làm ba ba cộng mấy ngàn vạn nợ nần. Hắn sẽ điên mất. Ta là cố ý câu lấy hắn. Ta cũng không biết ái không yêu hắn. Đường Hình dựa vào môn. Nghe nàng nói xong, cảm thụ được nàng đã từng tuyệt vọng. Tuyệt vọng, Bạch Nhụy không có hắn nhận tâm. Hắn biết. Bạch Nhụy lựa chọn tại đây một ngày, ở chỗ này, lấy như vậy phương thức nói cho chính mình nàng mục đích, là tự cấp chính mình lựa chọn đường sống. Ta là cố ý tiếp cận ngươi, ngươi còn yêu cầu hôn sao? Cầu vẫn là không cầu, liền xen vào này phiến môn chi gian. Đường Hình cười cười, đáp án, không cần nói cũng biết. Hắn đẩy cửa ra đi vào, nhìn Bạch Nhụy nói, gọi điện thoại. Bạch Nhụy trừng lớn hai mắt xem hắn. Kỳ thật, hai người đều biết đến, nhưng hắn không vạch trần. Bạch Nhụy cũng chỉ có thể nói, ân, ngươi mang hộ khẩu bổn sao? Bạch Nhụy lắc đầu, Đường Hình nói, ta mang theo, ta tái ngươi trở về lấy. Bạch Nhụy, chúng ta lãnh chứng đi. Thế nhưng, ngươi làm ta lựa chọn, để ra này đem chìa khóa. Ta đây liền tiếp, này phiến môn, cho dù vết thương chồng chất, nói dối thật mạnh, ta cũng như cũ muốn mở ra. Nếu ngươi muốn lợi dụng ta giúp Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn, như vậy ta sẽ đem hết toàn lực che chở các ngươi. Không cần oán bất luận kẻ nào, ta chỉ biết ái nàng hộ nàng cả đời. Bạch Nhụy chậm rãi đứng lên, thu hồi di động, nhìn hắn, sau đó nói, hảo, hết chương.